Lục Tiết Kỳ chỉ mỉm cười, Ngưng Thị chăm chăm nhìn hắn, nhìn nam tử đã biết bao nhiêu lần lây lất trong mộng của nàng, một hồi lâu sau, dịu dàng, thỏ thẻ thốt. Đừng lo tới ngày mai, có được không? Ánh trăng như băng tuyết, lạc vào nhân gian. Quỷ Lệ ngây ngô vọng nhìn nàng, vọng nhìn dung nhan tuyệt thế và nụ cười ôn nhu của nàng, vọng nhìn nét ai thương lờn lợt và vẻ cứng rắn đằng sau nụ cười đó. Gió đêm vẫn lượn lờ, suối tóc nàng vân vê trên bờ vai, dịu dàng sao xuyến, còn có u hương thoang thoảng, phiêu lãng trong làn gió. Thân ảnh của nàng, giờ phút này không ngờ lại mong manh như vậy, nhưng, đường nét mỹ lệ đó lại phảng phất chưa từng nhòa xóa giữa vô số tang thương trong nhân thế. Đừng lo tới ngày mai, có được không? Trăng sáng, sao đan, bóng đêm thật bao la. Hắn bóp nhẹ tay nàng, nâng niu trong lòng bàn tay. Dưới khung trời vô tận, giữa thế gian vô biên, ai thèm để ý tới hạnh phúc nhỏ nhoi này. Thân người mỏng manh đó, phảng phất run lên nhẹ nhẹ trong gió đêm, ngấm ngầm ôm ấp gợn tình trong hơi thở, phảng phất bồi hồi trong dòng suối năm tháng suốt ngàn vạn năm. Trên vòm trời, có phải có ai đang mỉm cười dõi trông? Là hoan lạc, hay là thống khổ? Đừng lo cũng được, ngày mai là gì, ngày mai sẽ ra sao, hà tất để ý tới. Ôm ấp vào lòng, nàng, dịu dàng ôm ấp trong lòng ta. Cách chương.